Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 40, bí mật của Cố Bắc Từ. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, chiếc xe Rolls-Royce dừng trước cửa trường trung học quý tộc số 2S, cửa xe vừa mở ra. Cố Bắc Từ lập tức không kịp đợi. Hai chân cô nhanh chóng bước ra cửa. Sau đó cô lại đột nhiên lại rút về. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tư Triệt. Sao thế? Hoắc Tư Triệt lẳng lặng nhìn cô. Trong đôi mắt thoáng qua chút khó hiểu. Đưa điện thoại của anh cho em. Cố Bắc Từ chìa tay về phía Hoắc Tư Triệt. Hoắc Tư Triệt theo lời cô đem điện thoại di động đưa tới. Cô nhận lấy điện thoại di động. Phát hiện điện thoại di động có mật mã. Cô thử nhập vào ngày sinh nhật của mình. Quả nhiên màn hình đã được mở. Lát nữa em cũng đổi mật mã sang ngày sinh nhật của anh đi. Cố Bắc Từ sửng sốt một chút. Sau đó vừa nói làm nhảm. Vừa bấm dãy số điện thoại mới của mình. Không biết xấu hổ mà chú thích là. Siêu tuyệt khả ái tâm can bảo bối tiểu cửu. Rồi mới trả lại cho Hoắc Tư Triệt. Em sẽ đem số điện thoại của mình để ở vị trí người liên lạc đầu tiên. Sau này có xảy ra chuyện gì? Anh cứ trực tiếp hỏi em là được. Chiến Anh ngồi phía trước lái xe nghe được câu này. Trong nháy mắt hoài nghi mình có phải nghe nhầm rồi không? Trước kia ông chủ muốn biết số điện thoại của cô còn không biết phí bao nhiêu thời gian. Cuối cùng còn bị cô cho vào danh sách đen. Bây giờ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vậy em đi học nha. Bye bye. Cố Bắc Từ xua tay một cái. Xoay người rời đi. Nhưng vừa mới bước được mấy bước, cô đột nhiên làm một quyết định. Xoay người vọt vào bên trong xe. À, đúng rồi. Em vô tình đánh rơi đồ. Thiếu nữ giảo hoạt cười một tiếng. Đại ma vương còn chưa phản ứng kịp thì trong nháy mắt. Cô đột nhiên sáp đến gần anh. Ở chê y gương mặt tuấn mỹ vô song của anh chạm nhẹ một cái. Lần này là em đi thật. Buổi tối nhớ tới đón em đó. Không đợi Hoắc Tư Triệt kịp phản ứng. Cố Bắc Từ liền quay người bỏ chạy. Ôm lấy trái tim của mình đang nhảy cuồng loạn. Nhanh như làn khói. Thật là quá ca yêu ta siết thích. Chiến Anh ngồi phía trước cũng nhìn ngây người. Miệng mở to có thể nuốt được nắm đấm của một người. Anh ta mới vừa rồi là xảy ra ảo giác sao? Ông chủ lại bị cưỡng hôn. Ông, anh ta chợt lấy lại tinh thần. Vội vàng quay đầu quan tâm ông chủ. Nhưng bỗng nhiên thấy nụ cười chưa kịp biến mất chê y gương mặt của anh. Trong phút chốc, làm cho trời đất như mất đi màu sắc. Sông băng 30.000 dặm cũng tan chảy. Nắng ấm chiếu lên mặt đất. Cây trà mi cũng nở hoa. Ngay cả Chiến Anh là một nam thẳng như vậy mà cũng nhìn anh đến ngây người. Anh ta hoảng hồn vội vàng quay đầu. Ngừng lại trái tim đang đập loạn. Nếu không sẽ bị bẻ cong. Đi thôi. Cho đến khi bóng dáng Cố Bắc Từ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Hoắc Tư Triệt mới chậm rãi mở miệng. Giọng nói vẫn lạnh lùng uy nghiêm như trước. Nhưng Chiến Anh vẫn nghe ra được bây giờ ông chủ rất cao hứng. Vô cùng cao hứng. Dạ. Chiến Anh lập tức ngồi thẳng lại. Lần nữa khởi động xe. Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn theo phương hướng Cố Bắc Từ vừa mới rời đi. Cố Bắc Từ. Hy vọng cô không phải muốn đi tìm chỗ chết mà phạm phải những sai lầm ngu xuẩn. Cho dù là lừa dối ông chủ thì tốt nhất hãy lừa gạt anh ấy cả đời đi. Chấm. H.C. Vừa mới tới phòng học ngồi xuống Cố Bắc Từ hung hãn hắt hơi một cái. Cuồng loạn trong lòng cho tới bây giờ còn chưa có bình phục. Đáy lòng dâng lên từng tia ngọt ngào là chuyện gì xảy ra sao? Cảm giác cũng không tệ. Cô đã trải qua hai kiếp người rồi. Từ trước đến giờ chính là làm theo ý mình. Nếu suy nghĩ gì thì sẽ làm ngay. Nếu quyết định muốn cùng Hoắc Tư Triệt sống thật tốt. Vậy thì thử đi vào thế giới của anh. Chuông vào học chính thức vang lên. Cố Bắc Từ lắc đầu. Đem những suy nghĩ không liên quan ném ra khỏi đầu. Kiếp trước, bởi vì cô thiếu chuyên cần nên thường xuyên vắng mặt. Mà thiếu chút nữa thì bị nhà trường đuổi học. Nhưng ở kỳ thi cuối năm, lại thành công trở thành người xếp thứ nhất từ dưới lên của lớp. Làm Cố Thanh Nguyên tức giận kêu la như sấm, mà Hứa Vận Nhi cầm thành tích top 10 người đứng đầu trong lớp cho Cố Thanh Nguyên lấy lại mặt mũi. Dẫn đến Cố Thanh Nguyên lần nữa lấy cô ra so sánh với Hứa Vận Nhi. Tô Phù Dung lại ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, khiến cho mâu thuẫn giữa ba con bọn họ trở nên ngày càng gay gắt. Kiếp này, cô muốn bắt đầu chống lại những người đó. Vậy thì bắt đầu từ kỳ thi cuối năm này đi. Cách Trương.